Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, Hãi Khủng Thủ Vệ. Hạ, tứ tứ, Hãi Khủng Thủ Vệ tốc độ nhanh thực sự không có cách nào hình dung. Trước một khắc, Hạ Quan Hải nhìn nó cùng Trương Viễn dây dưa. Sau một khắc, sau lưng liền truyền đến nguy cơ chí mạng. Bi kịch là... Coi như Hạ Quan Hải biết rõ sau lưng nguy hiểm, nhưng dĩ dung nham cự ma tốc độ, cũng căn bản không kịp quay người. Trong lòng của hắn lửa giận đan xen, nhưng lại không thể làm gì. Khe nằm, tên chó chết này liền coi trọng ta. Đúng lúc này, mèo đen tại tiểu đội kênh vang lên. Còn có ta đây, Hắc Miêu Nữ Vương khống chế mị ma đã trải qua trên phạm vi lớn cải tiến. Hắn vũ khí theo thứ tự là Hắc Dạ Du Hiệp Loren chỉ thủ cùng hư vô lòng một thanh thủy tinh năng. Lượng nỏ, kiếm ma cùng dung nham cự ma tao ngộ để cho nàng biết rõ cứng đối cứng không nghi ngờ không phải. Cái này giật mình sợ cự ma đối thủ. Thế là nàng liền dùng tới thủy tinh năng lượng nỏ. Năng lượng nỏ cũng sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Tùy thời có thể dĩ công kích. Lúc này nàng gặp trước mắt lưu quang lóe lên. Mị ma cơ cánh tay nhất truyền, thủy tinh năng lượng nỏ bộc phát, xì xì xì xùy tương đương, đại lượng mảnh như lông châu đồng dạng cố hóa năng lượng tên nỏ theo thủy tinh. Năng lượng nỏ bên trong bưu xạ mà ra, mỗi một cây, lông châu, địa uy lực đều đi đến cao năng pháo bắn điện từ một nửa trở lên. Trong nháy mắt phát ra lông châu số lượng cao tới gần 100 cái. Một chút bao phủ Hãi Khủng Thủ Vệ tất cả không gian tránh né. Lần này công kích thực sự sắc bén, thời cơ cũng vừa đúng, Hãi Khủng Thủ Vệ muốn tránh cũng không được, nhưng hắn còn có tấm chắn. Sau cùng một cái chớp mắt, hắn giơ lên trong tay cái kia mặt mỏng như trang giấy màu bạc khiên tròn. Phốc phốc phốc phốc tương đương, cố hóa năng lượng mũi tên đánh vào trên tấm chắn. Mỗi đánh một chút, màu bạc khiên tròn lên liền xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ khoảng cách sau liền khôi phục, mà cố hóa năng lượng công kích hiệu quả liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Thậm chí chưa từng đem thân ở giữa không trung Hãi Khủng Thủ Vệ đánh lui. Gần 100 cái lông châu đánh trúng tấm chắn. Màu bạc khiên tròn liền trở nên như là bị dầm mưa mặt nước. Không ngừng xuất hiện cái hố nhỏ, lại không ngừng phục hồi như cũ. Cuồng bạo trung đoạn thủy tinh năng lượng nỏ. Lại thủy chung không cách nào đột phá cái này thuẫn mỏng phòng ngự. Bất quá, thủy tinh năng lượng nỏ vẫn là thành công địa hạn chế lại Hãi Khủng Thủ Vệ tính linh hoạt. Thừa dịp cái này một cái chớp mắt, Vương Sư Ngạn thao túng kiếm ma cơ nhanh chân gấp trở về trợ giúp. Dung nham cự ma cũng nhận được thời cơ. Hắn xoay người lại, tay phải trang bị là một thanh cao năng chấn động cắt chém búa. Lúc này lưỡi búa này thật cao nâng lên. Cơ giáp động cơ vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng nổ vang. Thôi động búa hung hăng hướng Hãi Khủng Thủ Vệ nhìn sang. Hạ Quan Hải phẫn nộ gầm thét. Ngươi cái cháu con rùa chỉ biết khi dễ ta. Ta chém chết ngươi. Cái này một búa lúc bộc phát cơ hoàn mỹ. Chính là Hãi Khủng Thủ Vệ vội vàng phòng ngự Hắc Miêu Nữ Vương lúc công kích đợi. Dung nham cự ma là cuồng bạo hạ đoạn cơ. Hơn nữa đi qua không nhỏ cải tiến. Lần này bộc phát công suất cao tới gần 7.000 mã lực. Phanh, một tiếng vang trầm. Hãi Khủng Thủ Vệ thoáng di động ra tay bên trong màu bạc khiên tròn. Tiếp được cái này nhất bạo lực một búa. Lực lượng khổng lồ dưới. Thân ở giữa không trung Hãi Khủng Thủ Vệ cuối cùng bị đánh lui. Nhưng là, đang bị đánh lui trong nháy mắt. Tay phải hắn đoản thương lại chui ra tấm chắn. Như chớp giật. Theo dung nham cự ma lực trường trọng thuẫn phòng ngự khe hở bên trong chui vào. Trực chỉ cự ma ngực. Mẹ nó tương đương cái này mẹ nó còn có thể phản kích. Hạ Quan Hải tâm mát một nửa. Hắn cái này một búa toàn lực mà phát. Gốc rễ không có cách nào làm dư thừa phản ứng. Vẫn phải ta tới cứu ngươi. Một khắc cuối cùng, Vương Sư Ngạn đuổi tới. Một kiếm gia truyền cơ động thuộc về dấu kiếm. Chém về phía Hãi Khủng Thủ Vệ đoàn thương. Dang, GG tương đương, đoàn thương bị chém trúng. Nhưng cũng chỉ là khẽ run lên. Cái này run lên về sau. Vương Sư Ngạn liền cảm nhận được một cỗ bái chớ có thể ngự lực lượng bắn ngược lại. Hắn hoàn toàn áp chế không nổi. Leng keng, trong tay hóa rắn khắc kim kiếm lần thứ hai rời khỏi tay. Mẹ nó, rung động một chút liền bộc phát 9.000 mã lực. Vương Sư Ngạn trong lòng một trận bất lực. Hãi khủng thủ vệ đoàn thương bị thoáng ngăn một cái chớp mắt. Sau đó tiếp tục tiến lên. Xong, ta mẹ nó cơ giáp bạo. Hạ Quan Hải trong lòng tuyệt vọng. Hắn duy nhất có thể làm liền là xê dịch tấm chắn trong tay. Hy vọng có thể đem cái này nhất đoàn thương cản ra ngoài. Được tình huống hết sức rõ ràng. Hắn tấm chắn không đủ nhanh. Đúng lúc này, lại một thanh màu đen bạc trọng kiếm xuất hiện. Là Trương Viễn. Tử vong thiên sứ hào tốc độ không bằng hãi khủng thủ vệ nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Hãi khủng thủ vệ trước đó lấp lóe rời đi. Hắn không chút do dự theo tới. Làm tương đương, lại là một tiếng không phải vàng không phải mộc trầm mặc vang vọng. Tử vong thiên sứ hào không khí chung quanh khắp nơi đều là hình tròn gợn sóng. Mà hãi khủng thủ vệ đoàn thương lại một lần nữa bị Trương Viễn ngăn trở. Ngay tại lúc này, Trương Viễn hô to một tiếng. Xoạt xoạt tương đương phanh tương đương, Hạ Hy Nhan hợp thành chất tử pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Liền đợi đến cơ hội này. Lúc này quả quyết nã pháo. Bày ra màu tím hạt nhân dòng lũ chợt lóe lên. Phốc tương đương, hạt nhân dòng lũ đánh trúng hãi khủng thủ vệ thân thể không? Chỉ là đánh trúng hãi khủng thủ vệ thân thể tầng ngoài trong suốt lực trường. Hạt nhân dòng lũ tại lực trường bên trong điên cuồng giành dụm. Ngưng tụ ra một cái gai ánh mắt đoàn. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng này hơi mỏng lực trường. Cùng một thời gian, hãi khủng thủ vệ trong cơ thể cái kia một chùm sáng đoàn ánh sáng mang có chút sáng lên. Quang mang này trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thân thể. Cái này dị tượng xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Hơn nữa phi thường không rõ ràng. Nhưng Trương Viễn lại phát hiện. Gia hỏa này lại phải thuấn di mục tiêu là ai? Không nghi ngờ là Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ. Cái này hãi khủng thủ vệ phi thường am hiểu bắt lấy nhược điểm. Hạ Quan Hải tốc độ chậm nhất. Hắn liền chết bắt hắn không thả. Hiện tại Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ bên người không ai bảo hộ. Hơn nữa vừa mới bộc phát hợp thành chất tử pháo. Cái này hãi khủng thủ vệ tất nhiên là muốn đối phó nàng. Giờ khắc này, Trương Viễn quả quyết bộc phát tử vong thiên sứ hào tất cả lực lượng. Triệt thoái phía sau, vòng tròn dịch bước, xuất kiếm, đâm về hãi khủng thủ vệ cùng Hạ Hy Nhan ở giữa không khí. Tiểu trúc kiếm, vạn tiến tề phát, cơ hồ trong cùng một lúc, bịch một tiếng, hãi khủng thủ vệ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ tiến lên. Hạ Hy Nhan xong. Trương Viễn không nên cùng qua ai. Hắn không đến xem biển lại phải xong. Vương Sư Ngạn thở dài một tiếng. Sư phụ, dùng ngươi năng lượng thủy tinh nỏ. Mèo đen hô to. Hư vô lòng đây mần hai thanh năng lượng thủy tinh nỏ. Một thanh tại nàng cái này. Một thanh liền chứa ở tử vong thiên sứ hào bên trên. Lúc đầu cái này một thanh nỏ hẳn là cho Hạ Hy Nhan. Đáng tiếc Hạ Hy Nhan mị ma xạ thủ không thể cùng lúc chống đỡ hợp thành chất tử pháo cùng năng. Lượng thủy tinh nỏ năng lượng tiêu hao. Theo Hắc Miêu Nữ Vương, dĩ Trương Viễn xạ thuật, lúc này dùng tới năng lượng thủy tinh nỏ, nhất định có thể làm Hạ Hy Nhan ngăn trở cái này nhất chí mệnh thế công. Nhưng Trương Viễn không có năng lượng thủy tinh nỏ. Tại lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, hắn cơ động kiếm thuật liền triệt để bộc phát. Vô tận như thủy tinh đồng dạng kiếm ảnh xuất hiện tại trước người hắn trong không khí. Một chút đem phiến khu vực này triệt để bao phủ. Tiếp tục một cái chớp mắt về sau. Một đạo lưu quang xuất hiện. Một đầu đụng vào Trương Viễn bộc phát vô số kiếm ảnh bên trong. Phốc phốc phốc phốc tương đương liên tục đâm vào tiếng vang lên. Xuyên thấu qua tử vong thiên sứ hào máy truyền cảm. Trương Viễn cũng cảm giác chính mình kiếm tựa hồ đâm trúng một đoàn mềm nhũn đất dẻo cao su. Cái này tất nhiên liền liền là hãi khủng thủ vệ thân thể. Hãi khủng thủ vệ thân thể từ thuần có thể tạo thành. Có được phi thường cường đại chữa trị năng lực. Nhưng nếu như trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng to lớn phá hư. khả năng lượng kết cấu liền sẽ tan vỡ. Cái này là tinh linh nữ tế ti cho hắn tin tức. Cái này một cái chớp mắt, Trương Viễn dùng hết toàn lực, điều chỉnh xuất kiếm phương hướng, đâm vào, quất ra, đâm vào, quất ra, không, bang ngắm ngay cả đâm 109 kiếm. Trong chốc lát, trong không khí kiếm ảnh liền bộc phát đến cực hạn, thê lương kiếm rít, bắn ra khí kình, cuồng bạo sát khí lập tức tràn ngập ở trong đường hầm. Trong chớp nhoáng này, trong thông đạo tất cả đều mất đi quang mang, chỉ có cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm ảnh đang nhấp nháy. Vương Sư Ngạn ngây người, cái này là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần địa quan sát Trương Viễn toàn lực ra tay. Cùng một kiếm này so sánh, lúc trước hắn dùng kiếm ma cơ bộc phát ra vô tận mũi kiếm nhất định liền là một chuyện cười. Lúc trước hắn trong lòng xuất hiện đắc ý cảm xúc, hiện tại liền thành trần trụi châm chọc, chênh lệch thực sự quá lớn. Cơ động kiếm thuật lại đến nước này sao? Tương đương trong không khí bất thình lình xuất hiện một đoàn quỷ dị âm trầm tiếng cười. Đồng thời tuôn ra một đoàn như là quỷ hỏa đồng dạng u lục sắc nhiệt độ cao hỏa diễm. Cái này quang diễm chớp lên một cái, sau đó lại đột nhiên biến mất, tựa hồ bị thứ gì cho hấp thu. Theo sát lấy, trên mặt đất phát ra leng keng tiếng vang. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện ba món đồ. Một cái đầu lớn màu bạc viên cầu, hai cái hình dạng không giống, đường kính ước chừng 20cm màu bạc vòng tay. Hãi khủng thủ vệ bản thể là bắt nguồn bóng. Đánh bại nó về sau, phải nhanh đóng lại bắt nguồn bóng năng lượng chuyển vận khí. Nếu không hãi khủng thủ vệ sẽ nhanh chóng trọng sinh. Trương Viễn trong đầu hiện lên đầu này tin tức. Hắn lập tức xông đi lên, nắm màu bạc viên cầu cẩn thận liếc nhìn. Ngay tại bắt nguồn bóng mặt ngoài phát hiện một cái lóng lánh trong suốt quang mang lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên cạnh có thật nhiều màu bạc tia sáng tạo thành đường vân. Hắn lập tức đè xuống nữ tế ti cho phương pháp, khống chế người máy chỉ ngăn tại màu bạc tia sáng bên trên. Tia sáng lập tức đoạn tuyệt. 2 giây về sau, cùng cục một tiếng vang nhỏ, cái kia lập lòe quang mang lỗ nhỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bắt nguồn bóng bị đóng lại, Trương Viễn thở phào một hơi, xuất ra lâm thời chuẩn bị cơ giáp làm lạnh dịch, đem cái này bắt nguồn bóng bao lấy. Cái này có thể cam đoan thứ này không còn ngoài ý muốn mở ra. Sau đó hắn cúi người nhặt lên trên mặt đất hai cái màu bạc vòng tròn. Đây chính là hãi khủng thủ vệ trên tay vũ khí. Hắn đem ba món đồ thu vào tử vong thiên sứ hào cất giữ kho. Đội trưởng, thứ này treo à nha. Hạ quan hải chưa tỉnh hồn. Chiến đấu này bắt đầu địa nhanh, kết thúc địa cũng nhanh. Trước một khắc hắn còn đang kề cận cái chết, sau một khắc đối thủ của hắn liền đã bị đánh chết. Không có treo, chỉ cần thanh trừ bắt nguồn bóng mặt ngoài vết bẩn, hãi khủng thủ vệ tùy thời có thể trọng sinh. Qua 3000 vạn năm còn như thế có thể đánh. Cái này khoa học kỹ thuật thật sự là tiên tiến a hát. Vương Sư Ngạn khống chế kiếm ma đứng lên, kiểm tra dưới, sau đó thở nhẹ khẩu khí. Cơ giáp cũng không có trở ngại. Tà thiên tương đương, Hắc Miêu nữ vương bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Các ngươi canh cổng sau quảng trường. Đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trên cửa năng lượng bình chướng không biết từ lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra phía sau cửa quảng trường cụ thể tình hình. Quảng trường cực kỳ rộng rãi, một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó tất cả đều là quang tinh linh thi thể, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Mỗi một bộ quang tinh linh thi thể đều sinh động như thật, giống như vừa mới chết đi. Hắn hình thái khác nhau, có đang đọc sách, có đang khiêu vũ, có tại cười to, có tại nói chuyện với nhau. Giống như bọn họ đều là người sống, chỉ là thời gian trên người bọn hắn đình chỉ lưu động. Cái này là thời gian quảng trường. Trương Viễn khẽ thở dài. Thời gian quảng trường cũng là tòa thành thị này mộ địa. Người biến dị công trí năng dùng hóa rắn tia sáng chiếu xạ quảng trường. Trong nháy mắt ngưng tụ trên quảng trường số lượng vượt qua 3 vạn quang tinh linh, đem bọn hắn đưa vào tử vong vĩnh hằng trong hạnh phúc. Hắn sau đó tăng tốc ngữ tốc nói. năng lượng bình chướng biến mất. Những cái kia người biến dị công trí năng phát hiện chúng ta. Chúng ta bây giờ có 5 phút đồng hồ thời gian ẩn nấp. Tiến vào thời gian quảng trường về sau, người sẽ có 5 phút đồng hồ xuyên qua quảng trường. Xuyên qua quảng trường quá trình bên trong, ngàn vạn nhớ kỹ một điểm. Không nên trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Không nên quay đầu lại. Không nên tin bất luận kẻ nào mà nói. Lần theo dụng cụ chỉ điểm, thẳng tắp hướng phía trước. Cái này là tinh linh tế tự mà nói. Trương Viễn Nguyên thoại thuật lại cho mình đồng đội. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.